Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 218, chương 218, chính mình đụng vào. Thạch Hạo kinh ngạc, hắn cái này thả ra hỏa diễm là bực nào nhiệt độ cao. Có thể những dây leo này ngay tại cái kia bất động. Mặc hắn đốt, nhưng căn bản không cách nào dẫn đốt. Đơn giản không thể tưởng tượng. Hắn lại thử mặt khác nguyên tố công kích, lại đều tuyên cáo vô công. A, Tô Mạn Mạn có chút kinh ngạc nhìn xem hắn. Từ quang nguyên tố bắt đầu, Thạch Hạo đã vận dụng mấy loại nguyên tố công kích, không để cho nàng đến không nghi ngờ. Thạch Hạo cũng không phải là loại kia nhiều thuộc tính linh căn, mà là có thể tùy ý điều khiển nguyên tố chi lực. Có ý tứ, nàng ở trong lòng âm thầm nói ra, thử mấy lần đều là không có kết quả đằng sau. Thạch Hạo cũng từ bỏ tính toán như vậy, tay phải mang theo đao, nhanh chân hướng về phía trước. Còn tốt, cũng không phải là tất cả dây leo đều có tính công kích, mà là phần lớn đều không có. Thực sự chỉ có số ít mới có tính công kích, có thể cái nào cũng không có ở trên người dán ta là xấu dây leo nhãn hiệu. Cho nên, Thạch Hạo cũng nhất định phải cẩn thận từng ly từng tí. Thời khắc đề phòng, ngược lại là Tô Mạn Mạn, trên người nàng mặc bảo y, ngay cả dây leo đều có thể chấn nhiếp. Căn bản không có cái nào một đầu không có mắt hướng nàng phát động công kích. Lại nói, dây leo xác thực không mọc mắt a, làm sao biện khác? Thạch Hạo nhịn không được ở trong lòng đậu đen rau muống. Trong lúc đó, lại có dây leo hướng về Thạch Hạo phát khởi công kích, nhưng đều bị Cửu Trọng Sơn chém đứt. Linh khí này không biết là cái gì phẩm giai, kỳ trọng kỳ duệ, đối phó những dây leo này thật sự là như hổ thêm cánh. Trong ngũ hành, kim khắc mộc, đây nhất định cũng là có bổ trợ. Đi tới, phía trước bỗng nhiên chui ra ngoài một người. Thạch Hạo trên trán một mực tại phóng thích ra quang nguyên tố. Chỉ là hắn cố ý làm khống chế, cường độ có thể chiếu sáng là đủ rồi, cũng không có sáng đến đốt mù mắt người tình trạng. Bất quá, thấy có người xuất hiện, hắn lập tức đem quang trụ cường hóa đến cực hạn. Cứ như vậy, đối phương khẳng định liền thấy không rõ tướng mạo của hắn. Dù sao, Thạch Hạo hiện tại còn không muốn lộ ra ngoài chính mình cũng không có bị phế bí mật. A, người kia kêu thảm, lập tức che mắt, có thể nước mắt vẫn là không nhịn được chảy ra. Mẹ nó, cái này ai vậy, cũng quá thất đức, tại đen như vậy trong hoàn cảnh dùng như thế sáng ánh sáng. Mà lại, còn đối với con mắt bắn thẳng đến, rõ ràng là cố ý. Quá hố, ai ở bên kia? Muốn chết phải không? Hắn khiển trách quát mắng. Mặc dù hắn lấy tay ngăn trở con mắt, nhưng tại trong quá trình này, Thạch Hạo cũng đã thấy rõ hình dạng của hắn. Thành Tung, a, gia hỏa này đã khôi phục rồi. Trước đó hắn nhưng là bị đánh nát hơn phân nửa xương cốt. Vài ngày như vậy thế mà liền có thể hành tẩu tự nhiên. Thành gia tiếp cốt dược không tệ lắm. Đương nhiên, xương cốt nối liền là nối liền, nhưng bị thương nặng như vậy, khẳng định đối với hắn chiến lực có ảnh hưởng rất lớn. Thạch Hạo cười một tiếng, hạ giọng nói, lấy mạng chi quỷ, hừ, giả thần giả quỷ, Thành Tung khinh thường nói. Xoát, hắn vừa định đưa tay buông xuống, có thể cái kia đạo cường quang lại bắn tới, lập tức để hắn kêu lên một tiếng đau đớn. Tay không dám động, xoát xoát xoát, cường quang không ngừng mà ở trước mặt của hắn lúc ẩn lúc hiện. Thành Tung muốn chọc giận nổ, người nhà là trẻ con a, còn chơi trò hề này, không cảm thấy nhàm chán sao? Hắn hướng về Thạch Hạo lục lọi đi qua, bởi vì hai mắt vẫn không thể thấy vật, mà lại cũng hoàn toàn không dám đưa tay buông xuống. Một đường lảo đảo, gập ghềnh. Hắn đứng tại Thạch Hạo trước người một trượng chỗ. Lần này, hắn chỉ cần đột nhiên gây khó khăn, liền có thể trong nháy mắt vọt tới Thạch Hạo trước người, giúp cho một kích chí mạng. để cho ngươi âm ta. Thạch Hạo cười một tiếng, thu hồi quang nguyên tố, sau đó toàn thân phát ra hào quang nhỏ yếu, nhưng tại đen tối như vậy địa phương, cái này đủ để cho người thấy rõ ràng. Thành Tung cũng không có lập tức đưa tay buông xuống, hắn trực giác cho rằng đối thủ quá âm, nói không chừng lại phải hố hắn. Thẳng một lát sau, hắn mới từ ngón tay trong khe nhìn sang. Đúng lúc này, xoát, cường quang lại tới. A, hắn kêu thảm, chỉ cảm thấy mắt phải một mảnh trắng xóa. Muốn mù a, đáng giận, hắn gầm thét. Lần này thật sự là hỏa khí trùng thiên, làm sao cũng thu lại không được. Hắn vốn là có cuồng hóa huyết mạch, thụ điểm kích thích cũng rất dễ dàng mất khống chế. Huống chi là bị như thế, đùa giỡn. Dưới chân bỗng nhiên phát lực, hắn lập tức liền vọt ra ngoài, hướng về Thạch Hạo đánh tới. Phốp, một cỗ băng lãnh cảm giác đánh tới. Hắn mới phát hiện ngực truyền đến đau nhức ý. Sau đó, lực lượng trong nháy mắt rời khỏi thân thể, cả người đều là trở nên trống rỗng đứng lên. Thạch Hạo cũng là kinh ngạc, hắn lần nữa để thân thể phát ra ánh sáng nhu hòa. Chỉ gặp Thành Tung thế mà đụng phải trong tay hắn cửu trọng sơn bên trên. Thân đao đã là xuyên thấu thân thể người này. Cái này, cũng quá đúng dịp, trong tay hắn cầm đao, nhưng thật ra là vì chém dây leo. Không nghĩ tới Thành Tung thế mà chính mình đụng vào. Lại nói, hắn còn có ý lánh một chút. Nhưng Thành Tung xông đến quá nhanh. Hắn không có né qua. Ai, người cái này đã chết oan đi. Thành Tung cũng thấy rõ ràng. Hắn lộ ra không thể tin được biểu lộ. Chính mình thế mà cứ thế mà chết đi. Lúc này, hắn mới ngẩng đầu hướng về Thạch Hạo nhìn sang. Lập tức, hắn toàn thân run lên, muốn nói chuyện, có thể máu tươi lại là từ trong miệng phun tới. Chớ có kích động, ta thay ngươi nói, Thạch Hạo nói ra, ngươi có phải hay không đang khiếp sợ? Vì cái gì ta rõ ràng phế đi, vẫn còn đứng ở trước mặt của ngươi. Thành Tung lại thổ huyết liên tục. Thạch Hạo mặc dù tại hảo tâm hướng hắn giải thích, có thể nghe vào trong lỗ tai của hắn. Đây cũng là cực lớn châm chọc, bởi vì ta căn bản không có phế bỏ a. Thạch Hạo cười nói, chỉ là Lục Vân cho là hắn đem ta phế bỏ. Bất quá, các loại có một ngày ta đem Lục Vân phế đi, nhất định sẽ tự mình xác nhận. Thành Tung lại muốn nói, lại chỉ là phí công phun ra mấy ngụm máu. Cửu Trọng Sơn đem hắn thể nội mạch máu tạng khí đều phá hủy. Huyết dịch hung hăng hướng bên ngoài bốc lên. Nha, Thạch Hạo như ở trong mộng mới tỉnh, đem Cửu Trọng Sơn rút trở về. Nói đến đây cái, ngươi thật đúng là oan. Ta căn bản không muốn giết ngươi a, là chính ngươi xông lên. Ngươi nhưng phải nhớ rõ a, không thể trách tại trên đầu của ta. Ngươi đặc mã đức. Thành Tung rốt cục nôn sạch sẽ máu, hướng về Thạch Hạo mắng một câu. Sau đó hướng trên mặt đất nhào tới. Chết không nhắm mắt a, làm đối thủ của ngươi nhất định phải so ngươi càng thêm vô sỉ mới được. Tô Mạn Mạn ở một bên ung dung nói ra. Thạch Hạo sờ lên cái cằm, ngươi đây là đang khích lệ ta sao? Tuyệt đối. Tô Mạn Mạn gật đầu, tin tưởng ta. Thạch Hạo cười ha ha, đem Thành Tung thi thể đá phải một bên. Đây có thể làm một đống không tệ phân bón. Tiếp tục đi tới. Tô Mạn Mạn vội vàng đi theo. Nàng hiện tại càng ngày càng cảm thấy Thạch Hạo có ý tứ. Bỏ ra hơn một ngày công phu, hai người cũng đem động quật này lộ tuyến mò được rõ ràng. Sau đó hướng về chỗ sâu nhất mà đi. Không bao lâu, bọn hắn liền đi tới địa phương. Bất quá, đó căn bản không nhìn thấy cái kia đường hẹp quanh co, đều bị bện rễ cây ngăn trở, nhét cực kỳ chặt chẽ. Thạch Hạo vung đao chặt đi lên. Đinh, đốm lửa bắn tứ tung. Hắn không khỏi nhíu mày. Mặc dù chặt xuống một chút, nhưng đối với lối đi này trưởng tới nói, nhưng căn bản là hạt cát trong sa mạc. cái này muốn chặt tới năm nào tháng nào? Hắc hắc, không cách nào a. Tô Mạn Mạn ngạo kiều cười một tiếng. Bản tiểu thư có biện pháp. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.